Ung Ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 7, ủy thác này nhận hay là không nhận? Góc truyện audio.com. Người phụ nữ móng tay bôi đỏ vẫn chưa rời đi sân bay. Cô ta ở phòng vệ sinh lắc mình biến hóa, thay đổi trang phục cùng kiểu tóc, liền biến thành một người khác. Nửa giờ sau, cô và người trẻ tuổi mang mũ lưỡi chai hội hợp. Người đâu? Người đàn ông mang mũ lưỡi chai đưa cho cô gái một cái áo khoác. Tiểu quỷ kia quá khôn khéo. Đưa tới bảo an, tôi liền tạm thời thu tay lại. Người phụ nữ mặc thêm áo khoác, biểu tình không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy, đêm khuya không? Người đàn ông quan tâm nhất là cái này. Người phụ nữ thất vọng thở dài. Không có, tôi sau đó liền theo dõi từ khoảng cách xa. Bên người tiểu quỷ kia không có, đêm khuya. Chỉ có một người chúng ta đều không chọc nổi. Ồ, người nào? Người đàn ông nhíu mày. Tựa hồ không hiểu người nào là bọn họ không chọc nổi. Thẩm Đường Cửu, sau khi người phụ nữ đem tên của người này nói ra. Người đàn ông cũng trầm mặc một hồi. Thẩm Đường Cửu danh tiếng mặc dù nổi danh nhất ở B quốc. Mà A quốc, C quốc, D quốc to như vậy chỉ cần tiếp xúc qua phương diện bảo đảm. Cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua danh hiệu của hắn. Trầm mặc một hồi, người phụ nữ lại hỏi, biết bọn họ đi chỗ nào không? Biết, B quốc B thị, người phụ nữ hỏi hắn, là trở lại phục mệnh hay là đi theo B quốc? Trước tiên cùng đi B quốc đi, Thẩm Đường Cửu cùng Đường Thu Diệp chỗ ngồi là tại khoang hạng nhất. Đàm Tiểu Duệ mua cho mình chỗ ngồi cũng tại khoang hạng nhất. Này cũng bớt đi việc Thẩm Đường Cửu thay bé đổi chỗ ngồi. Hơn nữa Đàm Tiểu Duệ tổng cộng mua 2 tấm, dùng chứng minh thư ba ba bé có thể mua vé cho trẻ em. Tuy rằng Đàm Minh Chiết ngồi ở bên trong túi áo là được. Thế nhưng cũng nhất định phải mua vé cho Đàm Minh Chiết mới được. Đứa trẻ đơn độc một người là không thể ngồi máy bay. Cho nên, vị trí của Đàm Minh Chiết đương nhiên là trống không. Thẩm Đường Cửu an vị nơi đó của cậu. Sau khi máy bay cất cánh, Thẩm Đường Cửu yên lặng nhìn Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ đúng không? Cháu có thể nói thật với chú. Đàm Tiểu Duệ nháy mắt mấy cái. Nói thật cái gì ạ? Nếu như cháu có nhiệm vụ muốn ủy thác cứ việc nói thẳng với chú. Đừng quanh co lòng vòng nhận thân loạn. Sức quan sát của Thẩm Đường Cửu cũng không tầm thường. Đàm Tiểu Duệ châm trước chốc lát. Vẫn là không có nói thật. Con nói cha nếu không tin có thể làm giám định thân tử. Đường Thu Diệp vừa vặn cởi đai an toàn lại đây. Bà đem Thẩm Đường Cửu đuổi về chỗ ngồi nguyên bản. Mình thì ngồi xuống bên cạnh Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ cũng không sợ người lạ. Mở ra ba lô, móc ra một cái bánh sô-cô-la bóc ra đóng gói. Gặm 2 cái, Đường Thu Diệp nhiều ít sốc lòng. Nhìn ra tiểu tử đói bụng. Bà rất nhanh gọi tiếp viên hàng không đến. Cấp Đàm Tiểu Duệ ăn uống. Đàm Tiểu Duệ rất có lễ phép nói cảm ơn. Sau đó bắt đầu ăn như hùm như hổ. Đường Thu Diệp nhìn bé ăn đồ ăn cũng cảm thấy an lòng. Thẩm Đường Cửu thì tại chỗ ngồi sát vách cầm một quyển sách du lịch A quốc máy bay cung cấp tiện tay lật lên. Thực tế đang yên lặng quan sát Đàm Tiểu Duệ. Lần này đi ra ngoài vốn là bồi mẹ đi du lịch. Cho nên hắn không có cầm theo máy vi tính. Cũng không thể tra được lai lịch của thằng bé kia. Chờ trở về nhà nhất định có thể tra được đứa nhỏ này rốt cuộc tại sao lại làm như vậy. Đàm Tiểu Duệ sau khi ăn uống no đủ, lau miệng, nghĩ đến ba ba trong túi áo chưa ăn đồ ăn, bé liền đem bánh sô-cô-la còn dư lại yên lặng nhét vào túi áo. Đàm Minh Chiết cũng không ngại, gỡ bỏ phân nửa túi đóng gói. Giống như con chuột nhỏ răng rắc gặm mấy cái sô-cô-la ăn. Hoàn hảo, cậu biến, nhỏ lượng ăn cũng dần biến nhỏ lại, tùy tiện cắn mấy cái. Thực tế cùng một cái của Đàm Tiểu Duệ cũng chưa tới liền ăn no. Ngồi ở bên trong túi áo chuẩn bị đi ngủ một chút. Tâm tình chính là rất tốt, Đàm Tiểu Duệ ăn uống no đủ cũng ngủ chưa một chút. Chờ khi bé bị đánh thức. Máy bay cũng đã đến B quốc, Đàm Tiểu Duệ nhu nhu mắt, ngáp một cái, Thẩm Đường Cửu thân ảnh cao lớn bao phủ lại đây trong lòng bé khẽ run lên một cái. sau đó liền chấn định đeo ba lô lên lưng, tay nhỏ luồn vào túi áo xác nhận Đàm Minh Chiết còn ở đó hay không. Sau đó cùng Thẩm Đường Cửu bọn họ ra cabin, Đường Thu Diệp cúi người hỏi bé, cháu cùng bà nội đi hay cùng cha đi, Đường Thu Diệp cùng Thẩm Đường Cửu không ở cùng một chỗ. Nhà Thẩm Đường Cửu ở trung tâm thành phố, còn nhà Đường Thu Diệp ở ngoại ô thành phố. Đàm Tiểu Duệ nhìn Thẩm Đường Cửu, cháu cùng cha đi ạ, vậy nếu như cha bắt nạt cháu, cháu liền tìm bà nội, đây là phương thức liên hệ của bà nội, nhớ cho kỹ. Đường Thu Diệp đem tờ giấy viết số điện thoại di động để vào túi áo bên trong của Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ sững sờ, theo bản năng muốn tránh, mà sợ bị nhìn ra đầu mối lại xinh xinh nhịn xuống. Đàm Minh Chiết ở bên trong túi áo cũng sửng sốt một chút, lập tức bày ra tư thế hình chữ đại không nhúc nhích. Đường Thu Diệp quả nhiên đem cậu móc ra. Đây là cái gì? Đàm Tiểu Duệ lập tức lấy tới chính mình nắm chặt. Đây là con rối làm theo bộ dạng của cậu cháu. Thời điểm nghĩ tới liền lấy con rối hình người ra tới xem một chút. Đường Thu Diệp không coi là chuyện to tát, sau khi liếc một cái chỉ nói câu, cảm giác còn rất chân thực, cùng người thật rất giống nhau, chính là quá nhỏ. Đàm Tiểu Duệ hé miệng nở nụ cười, không hề nói gì. Đàm Minh Chiết, Thẩm Đường Cửu đem xe đỗ ở bãi đậu xe lái lại đây. Đường Thu Diệp cùng Đàm Tiểu Duệ đều lên xe, Đàm Tiểu Duệ dọc theo đường đi đều rất trầm mặc. Đến nhà của Đường Thu Diệp ở vùng ngoại ô thành phố thì xuống xe. Đàm Tiểu Duệ từ trong túi đeo lưng lấy ra Anchaman mà bé coi như bảo bối đưa cho Đường Thu Diệp. Bà nội, cái này đưa bà, cảm ơn bà. Đường Thu Diệp như nhặt được báu vật mà nhận lấy. Đứa trẻ biểu đạt yêu thích rất thuần túy, quả thực muốn manh hóa. Được, rảnh rỗi để cha mang cháu đến nhà bà nội. Dạ. Thẩm Đường Cửu xuống xe đem thùng đựng hành lý gửi vận chuyển của mẹ mình xách xuống dưới. Mẹ, còn chưa xác định nó là con trai của con. Mẹ đừng tham gia náo nhiệt, không quan tâm có phải hay không. Mẹ đều nhận. Đường Thu Diệp hừ một tiếng. Đương nhiên trong lòng chính bà cũng không phải là không có nghi hoặc. Chẳng qua là quá muốn cháu trai nhỏ hoặc cháu gái nhỏ. Nếu là không phải, để cho Thẩm Đường Cửu đi thăm dò xem đi. Thẩm Đường Cửu vốn muốn đem Anchaman trong tay mẹ mình lấy đi. Thế nhưng thất bại, đây là lễ vật cháu trai đưa mẹ, không cho phép con lấy đi. Đường Thu Diệp trợn mắt liếc con trai mình một cái, lôi kéo thùng đựng hành lý đi vào cửa. Thẩm Đường Cửu có chút đau đầu đến liếc mắt nhìn Đàm Tiểu Duệ bên cạnh. Lên xe, trước hết không thể để cho cha biết đến việc này. Ông lão kia tính khí bạo, càng nan giải càng khó nói. Sau khi Đàm Tiểu Duệ bò lên trên ngồi, Thẩm Đường Cửu đóng kín cửa, trở lại chỗ điều khiển, nổ máy xe, ống xe bốc lên một tia khói. Đi vội vã, dọc theo đường đi Đàm Tiểu Duệ cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm túi đeo lưng của bé nhìn Thẩm Đường Cửu. Một đôi mắt to trắng đen rõ ràng vội vã vòng tới vòng lui. Vô cùng có linh khí, Thẩm Đường Cửu cũng tại bên trong gương chiếu hậu không ngừng ngắm Đàm Tiểu Duệ vài lần. Đứa trẻ này vô luận là thân phận gì, có dũng khí can, đảm như vậy, cũng đủ làm cho hắn bội phục. Còn nhỏ tuổi, tại hoàn cảnh xa lạ trước mặt người xa lạ không kiêu không vội. Nhạy cảm thông tuệ, khí định thần nhàn, Thẩm Đường Cửu trong tình huống bình thường tiếp nhận hạng mục gì đều là ở công ty giao cho người khác đàm luận. Thế nhưng đứa trẻ này đặc thù như vậy, hắn trực tiếp đem nó mang về nhà. Đàm Tiểu Duệ cũng không sợ, lôi kéo thùng đựng hành lý dập khuôn từng bước theo sát Thẩm Đường Cửu. Vào đến cửa, liền bé ngoan theo quy củ thay đổi giày. Nhà Thẩm Đường Cửu không có dép lê cho đứa nhỏ. Đàm Tiểu Duệ liền đạp xong dép lê lớn, thoạt nhìn rất là buồn cười. Thẩm Đường Cửu để xong chìa khóa cùng hành lý, liếc mắt nhìn bé, trực tiếp nở nụ cười. Cháu đi giày của chính mình cũng không có chuyện gì, hoặc là đi tất trực tiếp ở trên sàn nhà dẫm đi. Rất sạch sẽ, chủ nhân đều nói như vậy. Đàm Tiểu Duệ cũng không khách khí, đem dép lê lớn trả về. Đeo tất in hình phim hoạt trực tiếp dẫm trên sàn nhà. uống gì, sữa bò ạ, Đàm Tiểu Duệ theo bản năng mà trả lời. Bé ở nhà mỗi ngày vẫn là muốn uống 2 lần sữa bò. Thẩm Đường Cửu, uống nước, đi, uống nước là được, Đàm Tiểu Duệ đổi giọng, không phải là người nào trong nhà đều có sẵn sữa bò. Nhà Thẩm Đường Cửu quả nhiên cũng không có. Hắn rót chén nước sôi để trên khay trà. Đàm Tiểu Duệ ở trên ghế salon ngồi xuống, bưng cốc lên trước tiên uống 2 ngụm. Thẩm Đường Cửu chính mình cũng rót một chén nước uống. Tản bộ đến đối diện Đàm Tiểu Duệ, từ dưới bàn trà lôi ra cái ghế đôn thấp ngồi xuống. Nỗ lực để cho mình cùng đứa trẻ tầm mắt ngang hàng. Ngang hàng không được cũng không thể quá cao cao tại thượng. Nếu không sẽ cho người khác cảm giác ngột ngạt. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, bây giờ là tại nhà chú không có người xấu tới tìm cháu gây phiền toái. Đàm Tiểu Duệ bưng ly nước uống xong, sau đó thả lại chén nước, lúc này mới từ bên trong quần áo của chính mình móc ra một tờ chi phiếu. Đặt ở trên khay trà, Thẩm Đường Cửu nhíu mày, lặng lặng chờ đoạn sau. Chú Thẩm, xin lỗi. Cháu ở phi trường là vạn bất đắc dĩ mới gọi chú là cha. Đàm Tiểu Duệ cúi thấp mi mắt xuống, tràn ngập thành ý mà tạ lỗi. Chú biết, Thẩm Đường Cửu hỏi thẳng vấn đề trung tâm, người phụ nữ kia là người nào? Cháu không biết, Đàm Tiểu Duệ ngẩng đầu. Hẳn là, người ba cháu rước lấy. Ba cháu là ai? Thẩm Đường Cửu hỏi xong, chính mình lại bổ sung một câu. Đàm Minh Chết sao? Chính là người cậu mà cháu nói. Đàm Tiểu Duệ gật đầu. Dạ, ba cầm của đối phương một cái bảo bối. Thế nhưng bảo bối kia đã bị phá hủy. Ba sợ đối phương sẽ tìm cháu phiền phức. Cho nên cháu ở trên mạng tra được chú Thẩm, chú là vệ sĩ rất lợi hại. Muốn ủy thác chú bảo vệ cháu. Thẩm Đường Cửu tuy rằng không nghe đối phương nói toàn bộ vấn đề. Vấn đề mấu chốt cũng là ba phải, nhưng hắn chủ yếu nhất vẫn là nghe rõ. Đây quả nhiên là ủy thác. Bảo bối gì? Thẩm Đường Cửu tiếp tục hỏi. Cháu không biết, Đàm Tiểu Duệ lắc đầu. Vậy đối phương cụ thể là người thế nào? Cháu không biết, Đàm Tiểu Duệ tiếp tục lắc đầu. Ba cháu là chết hay là chạy trốn? Thẩm Đường Cửu lời này hỏi đến rất sắc bén. Đàm Minh Chiết ở bên trong túi áo Đàm Tiểu Duệ lườm một cái. Thầm mắng anh mới chết rồi, còn dám đi nguyền rủa người khác sao? Đàm Tiểu Duệ rơi nước mắt xuống. Cháu không biết, ba tuy rằng không chết, thế nhưng ba đã biến nhỏ. Biến không trở lại kỳ thực cùng chết rồi cũng không khác nhau lớn gì đi. Thẩm Đường Cửu, đừng khóc, Đàm Tiểu Duệ hút hấp cái mũi, đem nước mắt lau đi. Bé vốn là cũng chính là giả khóc một chút, buông lỏng tính cảnh giác của Thẩm Đường Cửu, cũng thuận tiện yếu thế làm cho đối phương cảm thấy được bé đáng thương. Sẽ nhận ủy thác của bé, đem con rối hình người dựa theo bộ dạng cậu cháu lấy ra. Để chú nhìn một chút, Thẩm Đường Cửu đột nhiên đề nghị. Đàm Tiểu Duệ bàn tay tiến vào túi áo. Chần chờ, Đàm Minh Chiết vội vã bày ra hình chữ đại không nhúc nhích. Không thể nhìn sao, chú cũng phải biết ba cháu dáng dấp ra sao đi. Như vậy mới có thể tra được hành tung của ba cháu. Thẩm Đường Cửu cùng bé giải thích, Đàm Tiểu Duệ liền đem túi áo mang Đàm Minh Chiết lấy ra đặt ở trên khay trà. Tác giả có lời muốn nói, thích thân thỉnh cầu động thủ chỉ thu gom một chút đi. Vô cùng cảm tạ, cách chương.